Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3393. Chương 3393. Trở về. Bạch Vũ Triết bọn hắn thì là một đường đi ra phía ngoài. Bọn hắn xác thực không cần thiết cũng không có năng lực đi theo Thẩm Kẽm Kiếm tiếp tục thâm nhập sâu Lưỡng Nghi sơn mạch. Đến thời điểm thật gặp cái gì nguy hiểm, bọn hắn liền có khả năng sẽ trở thành liên lụy. Lại nói, hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là âm dương lân hỏa. Bây giờ đã hoàn thành, vẫn là về trước đi lắng đọng một chút, đề cao thực lực bản thân trở ra so sánh phù hợp. Tôn huynh, cái này hỏa liên liền cho ngươi. Trên đường, Bạch Vũ Triết đem hỏa liên lấy ra, giao cho Tôn Kính Hoành. Băng liên đưa cho Thẩm Kẽm Kiếm. Bạch Vũ Triết là làm chính mình tặng. Thẩm Kẽm Kiếm lúc ấy cứu nhân chủ muốn cũng là Bạch Vũ Triết. Cho nên còn lại hỏa liên, tự nhiên là muốn cho Tôn Kính Hoành. Nhưng là Tôn Kính Hoành không muốn, mà là thận trọng nói ra. Bạch huynh, hai chúng ta ở giữa liền thật không cần dạng này. Kỳ thật ngươi cũng biết, vì huynh cũng không phải là hỏa thuộc tính. Thức tỉnh huyết mạch bên trong mang theo dương cương chi lực, cũng không phải là thật sự có cỡ nào thích hợp hỏa liên. Còn có, chỉ cần ngươi càng ngày càng mạnh, vậy thì đồng nghĩa với huynh đệ của ta, ta cũng càng ngày càng mạnh. Về sau loại chuyện này ngươi cũng không cần nhiều lời. Dựa theo Tôn Kính Hoành ý tứ, gia lịch luyện sở được đến bảo vật gì, trừ phi là hắn cần thiết. Cái khác hắn hoàn toàn cũng có thể không cần, bởi vì tài nguyên đến Bạch Vũ Triết trong tay mới có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng tới. Mà lại, huyết mạch của hắn kích phát, cảnh giới đề thăng, hoàn toàn liền dựa vào Bạch Vũ Triết. Nói tóm lại, vì mình huyết mạch kích phát, hắn về sau liền hoàn toàn cho Bạch Vũ Triết làm công là được. Trở về con đường coi như thuận lợi. Kỳ thật bọn hắn lần này Lưỡng Nghi sơn mạch chi hành chỉnh thể đến nói xem như phi thường may mắn. Ở trong dãy núi cũng không có đụng phải cái gì chân chính khó giải quyết hung thú. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết chuẩn bị kịch độc đều không có dùng hết. Hơn 3 tháng thời gian về sau, Bạch Vũ Triết 4 người trở lại tông môn. Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền đi thấy mình sư phụ Cổ Nguyên. Không nghĩ tới, Vũ Triết người vận khí thật tốt như vậy, lần thứ nhất ra ngoài tìm đến âm dương lân hỏa. Ha ha, khí vận nói chuyện, xem ra là thật hoàn toàn chính xác có việc a. Biểu hiện của ngươi chính là khí vận ra thân tốt nhất ví dụ. Cổ Nguyên nghe nói Bạch Vũ Triết tìm tới âm dương lân hỏa trở về, cũng thực vì hắn cao hứng. Khụ khụ, đồ nhi vận khí xác thực tương đối tốt đi. Bất quá lần này cũng may mắn gặp nghịch thần tông thiếu tông chủ cấp bậc Thẩm Kẽm Kiếm. Nếu không khả năng liền về không được. Bạch Vũ Triết được xưng tán có chút ngượng ngùng. Sau đó thuận tiện chuyển di chủ đề, đem Thẩm Kẽm Kiếm sự tình nói ra. Ồ, người gặp được Thẩm Kẽm Kiếm kia tiểu tử rồi. Ha ha, kia tiểu tử xác thực rất không tệ. Thẩm Ngạo Thiên lão đệ dòng dõi cũng liền một trai một gái, đều là nhân trung long phượng a. Đặc biệt là hắn đứa con trai này, tương lai rất có hy vọng kế thừa y bát của hắn. Cổ Nguyên nghe nói Thẩm Kẽm Kiếm sự tình sau đó, lại là tán thưởng một chút. Hắn cùng Thẩm Ngạo Thiên quan hệ trong đó tâm đầu ý hợp, đối Thẩm Kẽm Kiếm tự nhiên cũng là hiểu khá rõ. Giống bực này thiên tài, Tử Tiêu Cung đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, nhưng chuyện này cũng ao ước không đến. Cổ Nguyên tán thưởng vài câu sau đó, tiếp lấy nói ra, đem người bản nguyên chi hỏa phóng xuất ra cho vi sư nhìn xem. Bạch Vũ Triết từ đều đồng ý, lập tức khống chế bản nguyên chi hỏa, trực tiếp thoát ly Tử Kim Phượng Hoàng, đơn độc xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Kia là một đóa so nắm đấm lớn không có bao nhiêu hỏa diễm. Toàn thân trắng noãn như ngọc. Kia thiêu đốt lên hỏa diễm lắc lư.